Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 696, Onyxier sao huyệt. Crassus và Ronan đều đi, bọn thị vệ vậy toàn bộ ở Caenatha mệnh lệnh bên trong lui xuống. Trong lều chỉ còn lại có huyết tinh linh vương tử, hắn vô lực tê liệt trên ghế ngồi. Cánh tay trụ ở vừa dày vừa nặng trên bàn sách, đỡ mơ màng nặng trĩu đầu. Bóng đêm hơi lạnh, một món lạnh gió chui vào mở ra màn cửa, thổi được ánh nến lảo đảo duệ duệ. Vậy kích thích Caenatha vương tử yếu ớt mà thần kinh nhạy cảm. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, thô bạo lật trước mắt bàn đọc sách. Sách, mực bình, từ que Thaler phát tới chờ đợi ký chánh lệnh. Quất ức tán lạc đầy đất, mực ân nhuộm tờ giấy, tiếng vang đưa tới vệ binh, một hồi tiếng bước chân nhốn nháo sau đó, có ân cần thanh âm từ cửa truyền tới, điện hạ. Caenatha phiền não khoát tay một cái, một lần nữa vung lui thị vệ, rồi sau đó không có hình tượng chút nào ngồi vào trên ghế. Hai tay cùi trỏ chống đầu gối. Nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân xuất thần không nói. Chết, Angma chết, Crassus nói, một chàng tai nạn để cho hắn và Ronan quay trở về thượng cổ. Ở lâu đời một vạn năm trước, gặp Angma, Angma hướng dẫn liền vậy trận đối với cái thế giới này mà nói vô cùng trọng yếu thượng cổ cuộc. Chiến, nhưng lại hy sinh ở bình minh đến trước, biết rõ mình vận mệnh. Nhưng đạo nghĩa không cho phép chùn bước đi vào đi thông vặn vẹo hư không cửa truyền tống. Caenatha hít một hơi thật sâu, chậm rãi khạc ra, trong lơ đãng thấy được vậy cái bị nhiễm mực tờ giấy chìm ngập ma pháp tinh thạch. Vội vàng đi lên phía trước, đem cầm lên, đây là Ronan giao cho mình, ghi có Angma khi còn sống dặn dò ma pháp đá. Hắn đã sớm dự liệu được mình vận mệnh. Hắn nói, nếu là mình không có thể trở về, sẽ để cho chúng ta cầm cái này cái tinh thạch giao cho ngài. Ngắm trong tay cái này cái toàn thân vàng óng, tản mát ra ấm áp Sanuel ma lực tinh thạch. Caenatha bên tai một lần nữa quanh quẩn dạy Ronan nói tiếng nói. Không khỏi lắc đầu nở nụ cười khổ, do dự luôn mãi, hắn vẫn là không có kích hoạt cái này cái tinh thạch. Cuối cùng đem chân nhi trọng chi cất vào thiếp thân túi. Điện hạ, tiếng bước chân vang lên. Cửa truyền tới thanh âm quen thuộc. Sau đó đi vào một người. Lại tựa hồ như bởi vì cảnh tượng trước mắt mà lần cảm thấy kinh ngạc. Ngài đây là thế nào? Caenatha ngẩng đầu nhìn lại. Phong trần mệt mỏi ro mát mới vừa cởi xuống đủ để đem gương mặt che đậy ở bên trong rộng lớn cái. Chụp đầu. Nhìn như hết sức kinh ngạc, không việc gì, đợi hồi rồi hãy nói chuyện này đi. Caenatha dài thở dài, phù tránh cái ghế, ngồi lên, mỏi mệt xoa xoa mặt, lại lần nữa mở hai mắt ra lúc đã khôi phục những ngày qua thần thái. Đang ngồi ngay thẳng, nhìn phong trần mệt mỏi Romat hỏi, đã điều tra xong sao? Romat cố đè xuống con tim nghi ngờ, đáp, đã điều tra xong. Chúng ta ở thành Stormwind chủ yếu quý tộc tụ cư thành khu phát hiện hàng loạt tâm trí ma pháp dấu. Vết, hết thảy chứng cớ cũng tỏ rõ. Trong quá khứ 12 năm bên trong, Catalana một mực lợi dụng cao thâm tâm trí ma pháp. Đầu độc cũng ảnh hưởng những quý tộc này tâm trí. Bá miếng ngói người phất tháp cây bị điều khiển đặc biệt là nghiêm trọng. Người trong cuộc căn bản là không ý thức được. Mình ở bất tri bất giác gian bị bầy vải, rất cao thâm. Caenatha hỏi, Romat vẻ mặt ngưng trọng, vượt xa nơi liệu, điện hạ, nàng vượt quá ngoài mặt triển hiện đơn giản như vậy. Ta chưa bao giờ gặp qua đáng sợ như vậy tâm trí ma pháp. Xem thỏa thích tộc ta đạt tới Dalaran ma pháp sử, ta đều không tìm ra bất kỳ có thể sánh bằng nàng pháp sư. Cho nên vương quốc Stormwind những cái kia cung đình pháp sư mới không có nhận ra được dị thường. Loài người bảy trong nước, trừ đi tụ tập nhất cái tài hoa loài người Pháp sư ma Pháp thành bang Dalaran, là thuộc Lordaeron người làm phép đoàn thể tinh nhuệ nhất. Còn sót lại, chí ít dưới mắt tất cả đều chưa được xếp hạng, nếu không đem Medivh cân nhắc ở bên trong nói. Vương quốc Stormwind Pháp sư đoàn thể, nhưng thật ra là 7 nước đếm ngược tồn tại. Hả, có ý tứ, Kaenertha hơi nheo mắt lại, nói tiếp, năm trước vậy dậy bạo động, phía sau màn bàn tay đẩy tựa hồ chính là Catalana. Nàng một mặt chế tạo gián điệp, bêu xấu thợ đá công hội ý đồ đem thành Stormwind chạy lính. Hoàng cung cứ điểm mấu chốt đồ án thiết kế bán cho cây có gai cốc Gurubasi thập cự ma để đổi lấy tiền tài. Hiệu triệu quý tộc lần nữa nhìn kỹ xây dựng thêm sửa chữa thành Stormwind thợ đá công hội giáp tâm. Một mặt đem tâm phúc đánh vào thợ đá công hội nội bộ. Tản bộ quý tộc định trung gian kiếm lời. Từ chối không thanh toán công trình khoản tin vịt. Cũng cổ động thợ đá phát động bạo động. Tóm lại, nàng chính là thợ đá công hội lâm vào là Diphius huynh đệ sẽ đầu sò. Tự tay là vương quốc Stormwind tạo nên một cái đáng sợ kẻ địch. Tựa hồ hy vọng ở cuối cùng, lợi dụng đánh vào Diphius huynh đệ sẽ hậu thủ. Mình ra mặt giải quyết tất cả mọi chuyện, lấy tranh thủ lớn hơn danh vọng. Nắm trong tay vương quốc Stormwind, Kaenertha gật đầu tỏ ý Romat tiếp tục. Romat móc ra một viên tản ra quỷ dị ma lực thủy tinh cầu. Giao cho vương tử. Đây là một loại tương đối hiếm thấy truyền tin thủy tinh cầu, thuộc về cổ đại di vật một loại, lấy phát hiện có thủ đoạn rất khó chế tạo. Truyền tin thủy tinh cầu bình thường là đối với, bỏ mặc người cầm được cách nhau bao xa, chỉ cần vẫn ở vào Azeroth, là có thể cùng một viên khác thủy tinh cầu người cầm được tiến hành thực thì thông tin. Robert nói, đây là Modera và Dalaran bọn Pháp sư ở Catalana chỗ ở bên trong phát hiện truyền tin tinh cầu. Có hơi nặng ma pháp lưu thông dấu hiệu. Người cầm được tựa hồ thường xuyên sử dụng nó liên lạc một viên khác tinh cầu người cầm được. Theo chúng ta dò xét, đây đối với thủy tinh cầu một cái khác, vào vị trí tại hắc thạch núi tháp Black Rock. Ý vị này, nếu như Catalana chính là cái này cái thủy tinh cầu chủ nhân nói. Như vậy nàng một mực đang cùng hắc thạch người thú, hoặc là thống trị hắc thạch người thú Victor Nefarious, hay hoặc là tháp Black Rock tầng dưới hắc thiết người lùn và từ nguyên tố lửa vị diện nguyên tố sinh. Vật lui tới truyền tin, Kaenertha hỏi, chứng cớ xác thật sao? Xác thật, đủ để vạch trần Catalana âm mưu. Romat gật đầu, người cảm thấy nàng mạnh bao nhiêu? Romat không chút nghĩ ngợi nói, rất mạnh, có lẽ giống vậy truyền kỳ pháp sư, đều không phải là nàng đối thủ. Lúc nói chuyện, tựa hồ liền Romat mình đều cảm thấy khó tin, loài người hạn mức tối đa ở nơi nào, bọn họ những thứ này cao đẳng tinh linh sư phụ, nhiều ít là biết một chút, cái chủng tộc này ma pháp thiên phú không so tầm thường. Liền tựa như trong huyết mạch chảy xuôi áo thuật lực, hoặc là nói canh bản chất trật tự lực. Thậm chí thắng được cao đẳng tinh linh và cao đẳng tinh linh tổ tiên. Nếu không lại làm sao có thể ở ngắn ngủi mười mấy năm trong cuộc đời. Sánh bằng tinh nghiên đạo này mấy ngàn năm trường sinh chủng đâu. Dĩ nhiên, người là sáng tạo, tập hợp nhiều người ma lực đột phá phàm nhân trần nhà. Cho nên chạm đến tầng thứ cao hơn sinh ra lột xác Tirisfo người bảo vệ khẳng định không tính là. Bất quá cũng có một cái ngoại lệ. Khát ga, trước đây không lâu, dừng lại ngoại vực lúc, Kaenertha từng cùng có qua mấy mặt duyên. Hắn cơ hồ lập tức liền thật sâu làm khuất phục. Người này không chỉ có ở Medivh dưới sự dạy dỗ. Học tập hàng loạt đối với cao đẳng tinh linh mà nói cũng khá là cao thâm học thức. Lại là đang cùng Naru tiếp xúc sau đó, dòm ngó thấy vũ trụ chân tướng, đối với áo thuật ma pháp hiểu vì vậy mà thăng hoa. Ví dụ như vậy tóm lại là số ít, chí ít Romat không tin. Huyết tinh linh và Dalaran nhất cái năng lực điều tra người. Lại có thể tra không ra một người nước lạ nữ bá tước đã qua. Chuyện này bản thân liền vô cùng kỳ hoặc, càng làm cho người ta không hiểu là không có một người đã qua, không có ở bất kỳ địa phương hệ thống học qua ma pháp người phụ nữ. Như thế nào có như vậy siêu phàm thoát tục, đủ để biến đổi ngầm ảnh hưởng một cái vương quốc tất cả quý tộc. Cũng không bị người phát giác làm phép năng lực. Chẳng lẽ nói, nàng vẫn là ẩn cư tiền nhậm người bảo vệ Erwin, hoặc là lấy vong linh hình thức kéo dài sinh mạng đệ nhất pháp sư Mary Đông Gió học nghề không được. Khả năng này cơ hồ vô hạn tiến gần tại linh. Một bên Kaenertha đã sớm rơi vào trầm tư. Muốn vặn ngã người người ủng hộ Catalana Presto cũng không phải là cái gì chuyện đơn giản. Nàng sức ảnh hưởng hắn quá mức đáng sợ. Lại không nói nàng là Lordaeron di dân trong suy nghĩ người cứu độ. Lại là vương quốc Stormwind địa vị cao cả nữ bá tước. Vạn nhất có bất kỳ bất ngờ, bị nàng nắm được cán tiến hành phản kích, đều có thể nguy hiểm tham dự điều tra chuyện này huyết tinh linh cùng Dalaran. Một phen nghĩ cặn kẽ sau đó, Kaenertha kêu tới thị vệ, hạ triệu tập ma đạo sư cùng vương quốc tinh nhuệ nhất chiến đấu pháp sư quyết định. Thị vệ sau khi rời đi, hắn đối với Romat nói, liên lạc Kirin to nghị viện đi. Cầm ta quyết định nói cho bọn họ. Romat lĩnh mệnh đi, không đồng nhất sẽ liền dẫn trước mắt chủ trì Kirin to nghị hội Modera trở về. Modera biểu đạt Dalaran nguyện cùng chung ra tay bắt Catalana. Mang ra công lý quyết định, được, việc này không nên chậm trễ. Tối nay chúng ta liền tiến hành bắt hành động. Bởi vì bắt đối tượng là danh vọng như mặt trời ban trưa nữ bá tước Catalana. Đến từ Queerthaler cùng Dalaran bọn pháp sư, không thể không kiêng kỵ nàng sức ảnh hưởng. Hết sức đem việc này ảnh hưởng khống chế ở có thể khống chế trong phạm vi. Cho nên khá là bó tay bó chân. Không cách nào ở trong doanh trại không chút kiêng kỵ tiến hành bắt hành động. Kết quả làm người ta vui mừng chính là Catalana Presto nhận được một phong thơ kiện 00K. Nhưng chỉ mang tên tùy tùng, ngồi xe ngựa đi trước Nam Hải Trấn. Kaenertha cùng Kirin to nghị viện làm sao có thể thả qua như vậy cơ hội. Lập tức tất cả nhân viên điều động, lực cầu ở nửa đường hỏa tốc kết thúc bắt hành động. Trăng sáng sao thưa, trễ gió hơi lạnh, chính gặp chân đồi Hubris hơn mưa đầu mùa hè thời tiết. Con đường bị nước mưa ngâm, vô cùng bùn lầy, trong không khí tràn ngập sau cơn mưa hương cỏ thanh thơm. Bên đường chỉ đường bài rớt cái đinh, đang trễ trong gió lảo đảo lắc lư, phát ra kêu kêu vặn vặn thanh âm. Một chiếc có khắc vương quốc Stormwind hoàng thất huy hiệu xe ngựa ngừng ở chính giữa đường. Tựa hồ lạc ổ ở trong bùn. Thử nửa ngày, kéo xe lớn cái mông ngựa đều bị rút ra vết máu. Ở phía sau đẩy xe thị vệ mệt đến thở hồng hộc. Vậy không có thể để cho xe ngựa thành công rời đi vũng bùn. Cố gắng không có kết quả sau đó. Bọn thị vệ nghiêng nghiêng dựa vào trên xe thở hổn hển. Sa Phu thì vẫy tay đánh bị toa xe nóc treo than đá ngọn đèn dầu cho đòi tới muỗi. Bọn họ không biết là một đạo ma pháp đã bao phủ chu vi mấy cây số. Một người thị vệ đột nhiên nếu có điều sát vọng về phía trước hắc ám. Không lâu lắm, chỉ gặp một đám huyết tinh linh và đến từ Dalaran pháp sư từ trong hiện thân. Nhích tới gần, Kaenertha, Romat, Modera. Một cần phải bắc cảnh cường đại nhất pháp sư. Lại tất cả đến sân. Catalana, ta biết ngươi sớm liền phát hiện chúng ta. Bó tay chịu trói đi. Chống cự không có ý nghĩa. Kaenertha cất giọng nói. Ha ha a. Trong xe ngựa truyền ra một đạo nhu mỹ giọng nữ. Mai phục ta sao? Có thể các ngươi làm sao sẽ biết là các ngươi mai phục ta, mà không phải là ta mai phục các ngươi đâu. Tiếng nói vừa dứt, thiên địa thất sắc, quanh mình mênh mông vùng quê lên, lại tiếp liền sáng lên từng cái ma pháp phù văn, hết thảy cũng đổi được mơ hồ. Kaenertha các người khiếp sợ tại chỗ, có thể còn chưa kịp phản ứng, liền bị thình lình cảm giác hôn mê bao phủ. Ngay sau đó liền phát hiện, có một đạo thập phần cường đại truyền tống ma pháp, làm dùng đến trên người mình, đợi cái mũi gian tràn đầy gai mũi mùi liêu hoàng bọn họ. Từ cứng rắn nóng bỏng trên mặt đất vô tri vô giác bò dậy, cầm bị buộc vượt qua tràn đầy khoảng cách dài cảm giác hôn mê đuổi ra khỏi đầu óc. Khôi phục thanh tỉnh, mới giật mình phát hiện, nơi này là một cái dung nham hang động, nứt nẻ mặt đất, phun trào ra nóng bỏng ngọn lửa, mùi tanh tưởi vị tràn ngập ở trong không khí, tựa hồ có cái gì ấu thú gào khóc đòi ăn tiếng kêu mơ hồ vang vọng ở hang động chỗ sâu. Mượn dung nham ánh lửa, bọn họ thấy được trước mắt trên vách tường một cái đồ vật khổng lồ đầu bắn ra âm ảnh, nghiêng xoay người quay đầu vừa nhìn, một đầu bàng thạc hắc long đang ở phía trên không chớp mắt nhìn chằm chằm mình. Hoan nghênh các ngươi đi tới ta sao huyệt. Hắc trong long nhãn tràn đầy châm chọc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-sins-tiu-nối-tai-ngạch-nối-tiai-ngạch-nối-dsi-thể-loại-giã-sử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.